Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 162, thành công đan dược. Không biết có phải hay không là gần nhất bị chúc phúc. Tóm lại chuyện tốt lần lượt từng món. Vân Phi Dương thuận lợi giải quyết liên quan tới phi dịch cùng Vô Kim Phi tóc vấn đề. Tiếp tục liền bị Dư Hề sư thúc cho biết. Cái kia lão hóa chú nhan đan có tiến triển. Vừa nghe đến tin tức này, Vân Phi Dương lập tức hào hứng chạy tới Lạc Hà Phong. Dư Hề sư thúc, thật thành công. Dư Hề nhẹ gật đầu, đưa trong tay bình đan dược đưa cho Vân Phi Dương. Đây thật là may mắn mà có ngươi cái kia thiên lôi lạc xoa phù trận cùng cứu hàng giả lão hóa đan. Không thì còn không biết lúc nào mới có thể chế tác được. Rất lâu không có gặp được như vậy có tính khiêu chiến sự tình. Tại kết quả ra tới một nháy mắt, hắn đều không tự chủ được kích động rất lâu. Bất quá, này lão hóa chú nhan đan cũng không phải là vĩnh cửu. Kỳ hạn đại khái liền 3 đến 400 năm. Bất quá chờ đến 3 đến 400 năm về sau, có lẽ người liền có thể tìm tới cái khác tăng trưởng bề ngoài phương pháp. Chỉ cần gia hỏa này tu, luyện không nên quá nhanh, 3 đến 400 năm vẫn là có thể lớn thành thanh thiếu niên. Vân Phi Dương không có để ý Dư Hề sau một đoạn văn. Hiện tại hắn lòng tràn đầy đầy mắt đều là cái kia lão hóa chú nhan đan không sai. Dư Hề cho nó mệnh danh là lão hóa chú nhan đan. Đa tạ Dư Hề sư thúc. Dư Hề sư thúc còn có gì cần đồ vật sao? Sư Điệt giúp ngài cầm trở về. Giờ phút này Vân Phi Dương đối Dư Hề thao thao bất tuyệt kính nể chi tình quả thực yếu giật xuất. Lai, Dư Hề đang muốn nói không cần. Dù sao hắn cũng không phải muốn tiểu bối đồ vật người. Chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Sắc mặt không khỏi đen đen. Phi Dương a, người biết người cái kia Lộ Miểu sư huynh đi. Dư Hề hiện tại vẻ mặt có chút không tốt. Vân Phi Dương gật gật đầu. Lộ Miểu là tại lúc trước hắn đến thân truyền đệ tử. Gia nhập Dư Hề sư thúc môn hạ. Luyện đan thiên phú thập phần cường đại. Nhưng là 10 phần không có nhà. Cơ hồ rất khó tại trong môn nhìn thấy người sư huynh này. Hơn nữa mỗi lần nói lên hắn, sư huynh sư tỷ đều một lời khó nói hết. Không biết vì cái gì. Nghe nói là bởi vì hắn luyện chế đan dược đều tương đối đặc thù. Người sư huynh này cùng bình thường đan tu không giống nhau lắm. Không phải chuyên chú hệ nào đan dược, mà là cái gì khó luyện cái gì. Cái gì ít thấy luyện cái gì. Giống Dư Hề sư thúc loại này đẳng cấp đan tu, đã không cường điệu tại đan dược thuộc tính, nhưng là vẫn như cũ là chính mình am hiểu nhất thuộc tính thành đan lợi hại nhất. Sư thúc, Lộ Miểu sư huynh sao rồi? Nghe nói hắn gần nhất không làm việc đàng hoàng, chính khắp thế giới đuổi theo một cái tu sĩ chạy, nói là nhất định phải cùng đối phương trở thành tiên lữ. Đây quả thực hoang đường. Dư Hề khí vỗ bàn một cái. Vân Phi Dương, này chỗ nào không tốt? Đây không phải rất si tình sao? Vì yêu mà phấn đấu quên mình. Không đúng, không phải nói trong môn đệ tử đều không trầm mê tình yêu sao? Ngươi đi đem Lộ Miểu bắt về cho ta. Nếu như hắn không trở lại, ngươi liền cho hắn đến đánh tự do phi tường. Dư Hề âm u nói. Vân Phi Dương nhỏ yếu mà lại bất lực gật đầu. Không rõ Lộ Miểu sư huynh như thế nào chạm Dư Hề sư thúc rủi ro. Đánh tự do phi tường. Hy vọng đến lúc đó Lộ Miểu sư huynh đừng trách hắn. Muốn trách thì trách Dư Hề sư thúc đi. Thế nhưng là, ta cũng không biết Lộ Miểu sư huynh ở đâu. Dư Hề nhìn Vân Phi Dương một chút. Lửa giận ngút trời nói. Ta nếu là biết hắn ở đâu. Một đã sớm đem hắn cho bắt trở lại. Vân Phi Dương, cho nên sư thúc ngươi đến cùng tại tức cái gì? Dư Hề, ai, thằng nhãi con này còn không biết Lộ Miểu đến cùng đến cỡ nào hố. Chờ quay đầu liền biết, thật sự là không bắt trở lại không được. thế là đầu óc mơ hồ Vân Phi Dương ăn vào lão hóa chú nhan đan. Thân thể trong nháy mắt cất cao, nguyên bản hơi có vẻ non nớt tướng mạo cũng trở nên phong thần tuấn lãng. Đường cong càng thêm cứng rắn. Vân Phi Dương nhìn chính mình chừng 20 tuổi tướng mạo, hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Sau đó tại cùng Dư Hề muốn mấy viên thuốc về sau, dự định đi tìm Bạch Lạc Vũ Sư Tỷ. Hắn nhưng là biết đến Bạch Lạc Vũ Sư Tỷ so với hắn tốt đẹp nhiều, nhưng là bây giờ vẫn là một bộ loli hình dạng. Nghe nói cũng không cho phép người khác nói nàng bề ngoài chuyện. Nhất định cũng là nghĩ lớn lên, đắc ý muốn đi Tiêu Giao Phong tìm Bạch Lạc Vũ. Vừa rời đi Dư Hề nơi nào, liền bị ánh mắt tẩy lễ một phen. Lạc Hà Phong đệ tử, ta dựa vào, đây là ai? Làm sao chưa thấy qua? Lạc Hà Phong đệ tử, không đúng, này dung mạo thật là giống Vân Phi Dương. Lạc Hà Phong đệ tử, nhìn chằm chằm, trùng hợp đến Lạc Hà Phong dự định cầm đan dược khinh vũ nhìn thấy Vân Phi Dương. Trong nháy mắt biểu tình cứng ngắc lại, mấy bước nhảy đến Vân Phi Dương trước mặt đánh giá. Vân Phi Dương vừa muốn chào hỏi, liền nghe được nhà mình sư tỷ nói, ngươi là Vân Phi Dương người nào? Vân Phi Dương, sư tỷ, là ta. Thế là, chỉ trong chốc lát, liên quan tới Vân Phi Dương lớn lên, chuyện liền truyền khắp cả Phong Quỳnh Môn. Ở trong đó cũng may mà đi theo Vân Phi Dương sau lưng cầu tử Trần Phục Niên. Mà Phong Quỳnh Môn kinh thiên mật văn báo lần nữa tiêu thụ trống không. Vân Phi Dương nhìn thứ 163 cái đi vào Phong Khởi Hải nội thưởng thức hắn đệ tử, không nhìn đối phương càng ngày càng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Cho qua tử mặc vào phi điều chuyện tấn, làm hắn tại Phong Quỳnh Môn kinh thiên mật văn báo thượng mở chuyên mục, nói một chút liên quan tới Dư Hề sư thúc nghiên cứu chế tạo lão hóa chú nhan đan chuyện. Đợi kia vị đệ tử rời đi về sau, một bên không ngừng đập lấy linh hạt dưa, bốn người mới có cơ hội cùng Vân Phi Dương tiếp lời. Vô Kim Phi đứng mũi chịu sào mà hỏi, Phi Dương, người này ấy mới tạo hình không tệ a, nhìn so trước đó có khí thế nhiều. Thẩm Yên Nhiên gật gật đầu. Răng rắc răng rắc răng rắc. La Mai Mai nhìn thoáng qua Vân Phi Dương, có vẻ như cũng muốn lớn lên một chút. Có tác dụng trong thời gian hạn định là bao lâu a? Chỉ có Phúc Bồn Tử chú ý điểm không giống nhau. Người như vậy đi ra ngoài chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện, muôn người đều đổ xô ra đường. Vân Phi Dương nghe Phúc Bồn Tử vừa nói như thế, mắt đều sáng lên, tiếp tục liền nghe được hắn nói. Như vậy đáng tiếc, nguyên bản điện ảnh kịch sẽ phải sửa đổi một chút. Chính là đáng tiếc, vốn còn muốn làm cái ngụy dưỡng thành, kết quả hiện tại cũng không được. Vân Phi Dương, hiện tại ai còn quản kịch bản a ngã? Bất quá rất hiển nhiên, hắn đối kịch bản không có hứng thú. Có người đối kịch bản cảm thấy hứng thú. Thẩm Yên Nhiên lập tức cùng Phúc Bồn Tử thảo luận mới kịch bản đi. Lúc này Vân Phi Dương mới tại La Mai Mai cùng Vu Kim Phi ánh mắt hiếu kỳ lần sau đáp vừa rồi vấn đề. Có tác dụng trong thời gian hạn định 3 đến 400 năm đi. Trong nháy mắt La Mai Mai liền cứng ngắc ở. Vậy ngươi chẳng phải là biến không trở về? Vân Phi Dương gật gật đầu. A, ta đây không liền thành trong chúng ta thấp nhất. Kêu rên, Vân Phi Dương, nguyên lai ngươi là như vậy La Mai Mai. Còn có, ngươi phía trước đối chiều cao của mình không có nhận biết sao? Vốn là giống như ta được không? Vô Kim Phi cũng không để ý có tác dụng trong thời gian hạn định đến cùng bao nhiêu. Vân Phi Dương vốn là không thích chính mình cái kia non nớt bộ dáng. Chúc mừng, đạt thành mong muốn, Vân Phi Dương gật gật đầu, nhưng nhìn đến đối phương một thân lông tóc, liền yên lặng rời đi ánh mắt. Ai, nguyên bản A Phi vẫn là rất đáng yêu, hiện tại làm sao cứ như vậy, nhất định là bị Vi Vân Cô Nguyệt cho làm hư. Vì cái gì Lạc Xanh ca hiện tại sẽ bị gọi về Thiên Nguyên Tông?